Là ai giả thần giả quỷ, lăn ra đây cho ta. Lão nhân đã mở ra bạo tẩu hình thức, Thao Thiết vẻ mặt ghét bỏ nhìn hắn, đến trên đỉnh đầu vẻ mặt thần khí nói: Tiểu gia liền ở trên đỉnh đầu của ngươi, có bản lĩnh tới bắt tiểu gia chút thử xem. Mọi người đều bị hại ngây người, nhìn lão nhân trên đỉnh đầu không có một bóng người, không khỏi lưng chợt lạnh. Này trong không khí cư nhiên có người đang nói chuyện, thật sự là quá quỷ dị. Một chút người nhát gan cư nhiên té ngã lộn nhào trên mặt đất, nguyên bản có chút chân trúc trước cửa nháy mắt trở lên thành lãnh. Nhà đầu chất tiệt kia, có phải hay không người giả thân giả quỷ? Lão nhân cả giận nói. La Minh Nguyệt hai tay một quán, vân đạm phong khinh: Tiền bối cảm thấy ta có cái năng lực đó sao? Lúc này phía trước bị La Minh Nguyệt gọi là thiếu sư huynh thiếu niên tiến lên đối với lão nhân nói: Trưởng lão, vừa mới nàng nói là Vô Lượng Sơn đệ tử, có thể hay không chính là vị kia? Người là nói Tứ Quốc mặt trên cái tiểu nha đầu. Lão nhân có chút hồ nghi nhìn về phía Lam Ảnh Nguyệt, trong đầu hiện lên một đạo tinh quang. Chúng đệ tử trầm mặc, liền lớn tiếng thở dốc cũng không dám. Linh Vũ đại sư cùng Hải Mặc đại sư bất hòa đã lâu, xem ra hôm nay thiếu nữ khó thoát khỏi cái chết. Lam Ảnh Nguyệt tự nhiên là nghe được bọn họ nói chuyện, khẽ cười: Chính là ta, không biết trời cao đất dày, nha đầu còn không có đúng là nhập môn, liền không xem chứ, ta là Vô Lượng Sơn đệ tử. Lão nhân khuôn mặt hiện lên một tia ấm lãnh. Lam Ảnh Nguyệt lười nhác mở miệng nói: Tiền bối, người cần phải nghĩ kỹ, ta là Linh Vũ đại sư, quan môn đệ tử, người nếu giết ta, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bất quá là một tiểu nha đầu mà thôi, ngươi cho rằng hắn thật sự sẽ để ý đến ngươi sao? Dứt lời, lão nhân thân hình chợt lóe, trong nháy mắt thân ảnh đã đi tới trước mặt Lam Ảnh Nguyệt. Lam Ảnh Nguyệt nhanh chóng kết hợp không gian chi lực, mặc niệm nói: Lóe. Ở lão nhân sát chiêu đã đến hết sức, thân ảnh nhanh chóng biến mất. Lão nhân có chút giật mình, nhìn trống trơn bàn tay, trong mắt lạnh lẽo càng sâu. Không thể không nói, Linh Vũ thu cái này nha đầu làm đầu đệ, tất nhiên là có nhất định đạo lý. Như vậy tuổi trẻ cư nhiên có thể tránh thoát hắn sát chiêu, thật đúng là không đơn giản. Đi tìm chết đi. Muốn trách thì hãy trách Linh Vũ tuyển ngươi làm đồ đệ của hắn. Dứt lời, lão nhân đôi tay giơ qua đỉnh đầu, một đạo lôi trận dần hình thành. Tuy rằng cùng Phượng Diệc lôi trận so sánh thật không đủ xem, nhưng là muốn đánh chết Lam Ảnh Nguyệt là dư giả. Lão nhân trên mặt cười càng thêm điên cuồng, mà Lam Ảnh Nguyệt thân mình như điên bị đình trụ, dày dặn tia chớp gào thét từ trên trời giáng xuống. Người tìm chết! Thảo Thiết nổi giận, thân ảnh nhanh chóng hướng Hải Mặc đại sư phương hướng vọt qua, ý đồ đánh gãy pháp thuật của hắn. Đúng lúc này, một con mèo đen chạy trốn, trực tiếp nhảy tới trên người Lam Ảnh Nguyệt trong lồng ngực. Ngay sau đó, một thân lôi thôi lão nhân trống rỗng xuất hiện, hư không một trào, một đạo trong suốt chắn bao phủ ở trước mặt Lam Ảnh Nguyệt. Hải Mặc, người thật là càng sống càng đi trở về, cứ nhiên khi dễ một tiểu bối. Lão nhân tay vừa nhấc, không trung bị lôi trận cư nhiên liền dần tiêu tán. Hải Mặc nhìn đến trước mặt hắn xuất hiện, sắc mặt thập phần khó coi. Người không phải ra ngoài làm việc sao? Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở về? Lão nhân đi đến bên Lam Ảnh Nguyệt, lấy lòng cười nói: Tiểu nha đầu, cư nhiên trước tiên như vậy nhiều ngày tới Vô Lượng Sơn cũng không cho ta biết để đi tiếp ngươi. Lam Ảnh Nguyệt duỗi tay sờ trong tay mèo đen, không chút để ý. Nếu không phải ngươi tới, ta chính là bị kia lôi trận đánh chết. Lão nhân vô ngữ nhìn Lam Ảnh Nguyệt, thật là không có chịu hại cho tiểu gia hỏa. Lam Ảnh Nguyệt nguyên bản chính là thấy được tiểu bạch mới có thể như vậy, không có sợ hãi. Bất quá hắn cũng không thể chọc thủng nàng, vì thế liền phối hợp: Người không còn nói cho Hải Mặc người là Linh Vũ quan môn đệ tử sao? Lam Ảnh Nguyệt nhướng mày tràn đầy ai oán mở miệng nói: Ta nói chính là hắn đã biết, giống như càng muốn giết ta. Nghe La Mạnh Nguyệt nói, Hải Mặc sắc mặt tối sầm hướng phía trước. Người nha đầu này không cần nói bậy. Người nơi nào nói qua chính mình là Linh Vũ đại sư đệ tử của loại này? Nói xong, Hải Mặc ánh mắt lạnh đạo qua ở mấy đệ tử. Những cái đồ đệ, đệ tử tất cả đều cúi đầu không dám nói. Nói, vừa mới có hay không nghe thấy nha đầu nói chính mình là Linh Vũ đệ tử? Lão nhân đối với chúng đệ tử nói. Chúng đệ tử nhìn Hải Mặc, lại nhìn lão nhân, hai cái đều không phải bọn họ chọc đến khỏi người. Vì thế, bọn họ tập thể lực lựa chọn trầm mặc, tất cả đều không nói một lời. Hải Mặc thấy thế đắc ý ngẩng đầu. Linh Nham, người cũng thấy, đây là hiểu lầm sao? Hiểu lầm? Làm Ảnh Nguyệt cười lạnh một tiếng, hướng phía trước một bước nói. Đại sư cũng thật sẽ nói cười, ta xem vị sư huynh này còn có chuyện muốn nói. Làm Ảnh Nguyệt thuận tay liền xả qua một cái đệ tử, đối với người nọ cười nhạt nói. Sư huynh, người sẽ vì ta làm chứng đi. Vốn đang giả ngu đệ tử ở đầu tiên bị Lam Ảnh Nguyệt một xả ngây người một chút, sau đó lại đối thượng nàng đôi mắt. Cư nhiên liền ngây dại, sau đó đối với Linh Nham nói. Đại sư, ta nghe thấy cô nương này nói chính mình là Linh Vũ đại sư đệ tử. Dứt lời, Hải Mặc hung hăng trừng mắt nhìn tên đệ tử kia liếc một cái. Đáng giận, chính đệ tử này cư nhiên vẫn là hắn môn hạ đệ tử, nghiến răng nghiến lợi nói. Người đang nói cái gì? Đệ tử kia quay đầu lại, đối với vẻ mặt tức giận của Hải Mặc tận tình khuyên bảo. Hải Mặc đại sư, người đừng nên đại niên kỷ, vì cái gì một hai phải khi dễ một tiểu cô nương? Hải Mặc còn tưởng nói chuyện, đệ tử kia lại nói. Người ngày thường ở sau lưng nhục mạ Linh Vũ đại sư còn chưa tính, hôm nay cứ nhiên còn muốn giết. Rớt hắn tiểu đệ tử, người sẽ không sợ Linh Vũ đại sư bạo nộ lên một trường trục chết người sao? Đệ tử nói là mọi người sợ ngây người. Hải Mặc sắc mặt trở nên thập phần dữ tợn, hắn hùng hăng mở miệng. Vong ân phụ nghĩa, người đúng là cái đồ vật gì không biết? Còn tưởng lại nghe lầm một lần, quả nhiên là ra rồi, lỗ tai liền đều không thể sử dụng tốt. Ta lại cho người lặp lại một lần. Dứt lời, tên kia đệ tử cư nhiên nghiêm trang đem vừa mới nói lặp lại một lần nữa. Linh Nham nhìn một màn này, đột nhiên cất tiếng cười to. Hải Mặc, ngươi xem ngươi này, sư phụ đường đến, đồ đệ đều ghét bỏ ngươi, thật là không có tiền đồ. Hải Mặc mặt đỏ tai hồng, hận không thể lập tức liền đem đệ tử này đánh chết. Lúc này, Linh Nham lại nói. Ta nhìn đệ tử này thật sự, ta liền để lại cho ngươi. Nếu ngươi thương hắn một phần nào, ta chính là sẽ tìm ngươi liều mạng. Kia nói đến đệ tử, bỗng nhiên tỉnh lại liền nghe được Linh Nham nói. Tuy rằng không biết vừa mới xảy ra cái gì, nhưng là Linh Nham đại sư đệ tử so với Hải Mặc đại sư, đệ tử muốn hảo qua nhiều. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới một ngày sẽ bái nhập Linh Nham đại sư môn hạ. Nghe Linh Nham nói, ở đây những đệ tử khác trong mắt đều lộ ra hâm mộ ánh mắt. Một người hướng phía trước nói, Linh Nham đại sư, vừa mới đệ tử cũng nghe thấy rồi. Ta cũng nghe thấy, cô nương này nói xong Hải Mặc đại sư còn khăng khăng muốn sát nàng. Một cái đệ tử lại nói, chúng đệ tử tưởng tượng có cơ hội bái nhập Linh Nham môn hạ, đều phía sau tiếp trước bắt đầu phun trào. Hải Mặc các loại hành vi phạm tội còn thê thảm, nên thêm mắm lên muối, nói một phen. Bất thình lình biến cố làm Hải Mặc bất ngờ, hắn nhìn một bên vân đạm phong kinh làm Ảnh Nguyệt, trong mắt lạnh lẽo không ngừng kích động. Qua hồi lâu, rốt cuộc an tĩnh xuống dưới, Linh Nham quét mãn nhãn chờ mong chúng đệ tử, nhàn nhạt mở miệng nói. Tất cả đều là một đám mã hậu pháo. Dứt lời, mang theo Lam Ảnh Nguyệt đi vào Vô Lượng Sơn đại môn. Những cái đó đệ tử không nghĩ tới, Linh Nham nghe xong những lời này, cư nhiên không có để bọn họ thu vào môn hạ. Này khen được, lại đắc tội Hải Mặc. Chỉ sợ là những ngày sau, nhật tử càng thêm khổ sở. Mới vừa đi quá chỗ rẽ, Linh Nham liền cười mở miệng nói. Tiểu nha đầu, định là có việc mới trước tiên thượng Vô Lượng Sơn đi. Nhìn Đinh Nham trong mắt ý cười, Lam Ảnh Nguyệt gật đầu. Chuyện này còn cần tiền bối hỗ trợ. Từ nhận thức Lam Ảnh Nguyệt tới nay, Lam Ảnh Nguyệt vẫn là lần đầu tiên đối với hắn như vậy tiêu tốn. Linh Nham thật lập tức vui vẻ, vỗ bộ ngực nói. Chuyện gì? Bao người ở trên người? Nhìn lão nhân kia vui mừng khôn xiết, tha thiết một trận vô ngữ. Bất quá, chính là một tiếng tiền bối sao? Cứ nhiên nhạc thành như vậy, một chút tiền đồ đều không có. Lam Ảnh Nguyệt mang theo Linh Nham tới, rồi Tần Ngọc mấy người ẩn thân trong địa phương. Nhìn đến mấy người, trong tình trạng huống Linh Nham sắc mặt cũng không tốt lắm. Hắn một bên xem xét mấy người, thương thế bên hỏi. Cái kia phế vật đâu? Người nói ma thú, thành chủ, đã chết. Lam Ảnh Nguyệt nhàn nhạt nói. Chết chưa hết tội. Linh Nham nói xong lời này, tay vừa nhấc màu trắng sương mù từ trong bàn tay ra, thác ở mấy người dưới thân, quay đầu lại đối với Lam Ảnh Nguyệt nói. Đi trước, ta nơi đó, Linh Vũ ở trên núi. Nguyên lai đại sư không ở, Lam Ảnh Nguyệt thuận miệng nói một câu. Linh Nham lạnh lùng nói, liền bởi vì ta cùng Linh Vũ đều không ở, Hải Mặc mới dám đối với người ra tay. Nếu là Linh Vũ, mượn hắn 10 cái lá gan cũng không dám. Lam Ảnh Nguyệt lên tiếng, theo Linh Nham lên núi, chờ an trí. Tần Ngọc mấy người, Linh Nham lại ra cửa công đạo Lam Ảnh Nguyệt không cần ra cái đại viện. Lam Ảnh Nguyệt đánh giá, sân rất lớn, nhưng là người cực nhỏ, quạnh quẽ, trong viện không có bất luận cái gì hoa cỏ, tất cả đều là dược liệu. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt dược thảo mùi hương, làm đầu người não đều thanh tỉnh vài phần. Lam Ảnh Nguyệt tiếp tục đi tới, tới một cái hẻo lánh tiểu viện, đang định gõ cửa, lại cảm giác có một mặt tầm mắt đang nhìn nàng. Nàng đột nhiên quay đầu, liền nhìn đến một cái bạch y nam tử đang ở dưới mái hiên nhìn hắn. Hắn tựa hồ không đoán được, người đến trước là Lam Ảnh Nguyệt sẽ phát hiện. Đứng trong chốc lát, chậm rãi mở miệng nói. Sư muội, muốn hay không ta bối ngươi cùng nhau? Nữ nhân, bên trong có ta yêu cầu dược liệu. Tha thiết thấp giọng nói, Lam Ảnh Nguyệt ánh mắt chợt lóe, đối với người kia dưới mái hiên thiếu niên nói. Không cần, đa tạ sư huynh. Sau đó xoay người dường như không có việc gì rời đi. Tha thiết ở không gian dương nanh múa vuốt. Nữ nhân, người không nghĩ giúp ta khôi phục thân thể sao? Nơi đó mặc có yêu cầu dược liệu. Lam Ảnh Nguyệt lạnh lùng viết hắn liếc một cái. Người không phát hiện vừa mới có người kia cổ quái sao? Thao thiết cẩn thận hồi tưởng một chút, hắn vừa mới nghĩ dược liệu sự tình, căn bản không chú ý cái thiếu niên kia. Tiểu Long nghi hoặc nhìn Lam Ảnh Nguyệt nhẹ giọng. Mẫu thân, người kia vì cái gì không có bóng dáng? Nghe Tiểu Long nói, Thao thiết cả người đều ngây ngẩn cả người, không có bóng dáng. Lam Ảnh Nguyệt ngồi xuống, cau mày nhẹ nhàng mở miệng. Hơn nữa, hắn ánh mắt không có tiêu cự, màu da cũng rất kỳ quái. Có cái gì kỳ quái? Ta như thế nào không có phát hiện? Thảo Thiết tiếp tục nói. Người có phải hay không là đồ ngốc? Người gặp qua cái người nào bình thường sắc mặt màu xanh trắng xám? Hơn nữa, gần nói rõ ràng như thế thấy được. Lam Ảnh Nguyệt cảm thấy Vô Lượng Sơn thật sự là quái dị. Chẳng lẽ nam tử kia là hồn phách sao? Hắn gọi lại chính mình lại có mục đích gì? Ban đêm, Lam Ảnh Nguyệt ngủ ở trên giường, lại như thế nào vô pháp đi vào giấc ngủ. Nghĩ đến phía trước gặp phải nam tử kia, liền cảm thấy bất an. Nàng mặc quần áo đi xuống giường, đẩy cửa sổ liền thấy được trong viện kia một thân ảnh. Thảo Thiết nhìn đến nam tử thời điểm cũng kinh ngạc một chút. Dưới ánh trăng, người nọ quả nhiên không có bóng. Lam Ảnh Nguyệt tay chân nhẹ nhàng ra khỏi phòng, cùng Tần Ngọc bọn họ ở nhà phát hiện mấy người đều có chút quái dị, sắc mặt ửng hồng, chân người tản ra màu trắng sương mù. Thảo Thiết, bọn họ làm sao vậy? Lam Ảnh Nguyệt có chút sốt ruột. Thảo Thiết nhìn mấy người bên trạng nhíu mày. Có người cho bọn hắn ăn dược, bọn họ thực ảo, không thể khôi phục. Lam Ảnh Nguyệt khó hiểu nhìn một chút, vừa quay đầu lại đối tượng kia trường sắc mặt tái nhợt. Lam Ảnh Nguyệt sợ tới mức sau lùi lại một bước, nhẹ giọng. Sư huynh, đại buổi tối đến nơi, tới đây làm cái gì? Ở sư muội, người tựa hồ rất sợ ta. Nam tử mặt không chút máu, mặt làm người ta nhìn qua phá lệ kinh khủng. Cười rộ lên chẳng những không có nửa phần mỹ nam, hơn nữa có vẻ thập phần thấm người. Lam Ảnh Nguyệt nhìn hắn, hơi thở ra một chút, nói: "Người đại buổi tối bay tới thổi đi, có thể không sợ sao?" "Người nhưng thật ra trực tiếp." Nam tử cười một chút, vòng qua Lam Ảnh Nguyệt nhìn về phía giường của Tần Ngọc, cười nói: "Khôi phục đến không tồi." Lam Ảnh Nguyệt đối với hắn thật sự là tò mò, vì thế trực tiếp hỏi: "Sư huynh là cấp đại sư dược tề sư sao?" "Cấp đại sư sao?" Thật lâu trước kia là được nam tử nhàn nhạt nhìn Lam Ảnh Nguyệt liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói: "Phía bắc tiểu viện kia, ta tận lực không cần đi tương đối tốt." Lam Ảnh Nguyệt nhàn nhạt ứng một chút. Nam tử từng cái cấp Tần Ngọc mấy người kiểm tra hồi thân thể, sau đó đối với Lam Ảnh Nguyệt nói: "Cảm ơn ngươi." Lam Ảnh Nguyệt trong lòng ngẩn ra: "Cảm tạ cái gì? Đại lục này tốt, cực nhỏ có người có thể đủ thấy ta, ta đều sắp quên chính mình tồn tại." Nam tử lầm bầu nói gì đó, trong giọng nói là khó nén mất mát. Thảo Thiết nhìn hắn, đột nhiên bắt đầu đồng tình, khởi hắn bởi vì chính mình cũng là một mạt linh hồn. "Người từ ma thú thành tới." Nam tử nhẹ giọng nói. Lam Ảnh Nguyệt gật đầu, phát hiện nam tử chính đưa lưng về phía nàng, vì thế nói: "Là đồ long thảo mang về tới." Nam tử quay đầu lại nói. Lam Ảnh Nguyệt lông mày một trọn, vung tay lên, một gốc cây nửa chết nửa sống liền xuất hiện trên mặt đất. Nhìn trên mặt đất đồ long thảo, nam tử khóe miệng vừa kéo: "Nó như thế nào biến thành như vậy?" "Không nghe lời thì có kết cục như vậy. Nguyên bản linh khí cũng đã sắp khô kiệt, đồ long thảo nhất định đến tay Lam Ảnh Nguyệt, thân ảnh sợ tới mức liền thanh âm cũng không dám nói ra." Nam tử tùy tay nhặt đồ long thảo lên, chậm gì đi đến một sân chỗ đất trống, thong thả ung dung đào hố trồng cây. Lam Ảnh Nguyệt nhìn hắn chuẩn bị lên lầu đi ngủ, hắn lại nói: "Ngươi trong cơ thể phong ấn mau phá, đã nhiều ngày tốt nhất không cần tu luyện, chờ Linh Vũ trở về làm hắn cho ngươi gia cố phong ấn." Sáng sớm hôm sau, Lam Ảnh Nguyệt đã bị tiếng ồn ào đánh thức. Tiểu Long ngồi xuống trên cửa sổ kích động kêu lên: "Mẫu thân, đánh nhau!" Lam Ảnh Nguyệt đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, liền thấy một đội thanh niên đệ tử đứng ở trước cửa. Nhàn giấc quần áo không phải hài mặc người sao? Lam Ảnh Nguyệt mơ hồ nhìn đến một đệ tử trong tay cầm một thứ, nàng định nhãn vừa thấy, kia không phải là đồ long thảo sao? Tối hôm qua mới gieo, như thế nào hôm nay liền có người tới đoạt? Nay hài mặc thật đúng là không giải trí nhớ. Liền bởi vì Linh Vũ, Linh Nham đều không ở đây, bắt đầu tới khi dễ người, nàng như thế nào sẽ làm hắn như ý muốn? Lam Ảnh Nguyệt phi thân xuống, lại vừa vặn nghe được cái đệ tử kia nói: "Kia Lam Giật chính là Linh Vũ đại sư sinh tử, bằng không một cái hơn 10 tuổi thiếu nữ như thế nào sẽ thắng tứ quốc? Nhất định là Linh Vũ ở phía sau lưng hỗ trợ." "Chính là nàng, như thế nào sẽ có bản lĩnh từ ma thú mang về đồ long thảo? Còn không phải chúng ta Hải Mặc đại sư sau lưng trợ giúp nàng? Hơn nữa hiện tại Linh Vũ đại sư cùng Linh Nham đại sư đều không ở Vô Lượng Sơn, nay đồ long thảo hẳn là giao từ Hải Mặc đại sư thay chăm sóc." Một nữ tử lại nói. Lam Ảnh Nguyệt nghe nàng kia nói không khỏi cười lạnh ra tiếng: "Hừm, ta mà ma thú trở thành thời điểm nhưng không có đến quá Hải Mặc. Các ngươi nhóm người nói hưu nói vượn, năng lực nhưng thật ra có thể." Nhìn đến Lam Ảnh Nguyệt xuất hiện, những cái đệ tử khinh thường nhìn nàng một cái: "Chỉ bằng ngươi sao có thể tứ ma thú thành mang về đồ long thảo? Hơn nữa nếu ngươi không phải Linh Vũ đại sư sinh nữ, hắn sao có thể thu ngươi vì quan môn đệ tử?" "Chính là Linh Vũ đại sư chưa từng có thù qua đệ tử." Đệ tử kia lại nói: "Đó là bởi vì các ngươi quá rắc rưởi, hắn trướng mắt." Lam Ảnh Nguyệt nói xong lời này, tay vừa nhấc mặc niệm, vạn dặm đóng băng. Bất quá hô hấp, Hải Mặc đệ tử liền toàn bộ bị động đông cứng trong lớp băng, mà Linh Nham đệ tử lại toàn bộ hảo không tốn hao gì đứng ở bên ngoài. "Sư muội, ngươi..." Một đệ tử bị dọa đến không nhẹ, Linh nhà môn hạ đệ tử đại bộ phận đều học dược tề, tu vi bình quân ở ngũ giai tả hữu, bọn họ hiển nhiên bị Lam Ảnh Nguyệt chiêu thức ấy sợ ngây người. Đúng lúc này, không trung truyền đến một tiếng vang lớn, Thao Thiết cả kinh bay ra không gian. Nhìn không trung kia từ xa gần xương đen, Lam Ảnh Nguyệt còn không kịp phản ứng, đã bị người bóp lấy cổ, nhắc tới giữa không trung. Chính là nàng trước mắt không có một bóng người. Một màn đem lại tất cả mọi sự ngây ngô. Hiện giờ Linh Vũ cùng Linh Nham đều không ở trên núi, một chúng đệ tử đều hoảng sợ, không biết nên làm gì. Thao Thiết đang xem đến xương đen thời điểm cũng biết là ai tới. Đáng giận chính là hiện tại căn bản không đánh lại Vô Thượng. Hủy hoại kế hoạch của ta, người thật đáng chết. Vô Thượng thanh âm ở không trung vườn quanh, vô số đệ tử nghe quanh âm đều đã thấy sắc mặt trắng đen. Người nói, người là đi theo ta, vẫn là trên núi mọi người cho người chôn cùng. Vô Thượng thanh âm không trong không trung không ngừng khuếch tán, mang theo thật lớn linh lực không ngừng chuyển hướng trên núi, bám vào người ở khác. Người sẽ làm năng lực của hắn suy giảm, chính là linh hồn thể hắn chính cực kỳ cường đại. Liền ở trên Lam Ảnh Nguyệt suy tứ như thế nào thoát thân thời điểm, hắn thấy một cái hắc y nhân đánh đen phù chậm gì từ trong viện đi ra. Hắn phảng phất là ở tản bộ giống nhau, thân thể xuyên qua một đám đệ tử đi tới trước mặt Lam Ảnh Nguyệt. Lam Ảnh Nguyệt đôi mắt trầm xuống, quả nhiên chỉ có nàng có thể thấy hắn. Đúng vậy, mọi người không có thấy hắn, chỉ nhìn thấy một phiến màu đen dù ở không trung chậm rãi phiêu động. Cái kia cảnh tượng thập phần quỷ dị. Hắn nhìn Lam Ảnh Nguyệt, lạnh mở miệng nói. Người vẫn như vậy, gặp rắc rối. Lam Ảnh Nguyệt rất muốn phản bác, chính là lúc này nàng bị Vô Thượng khống chế, căn bản vô pháp nói chuyện. Hắn chậm rãi về phía trước, chậm rãi mà đi tới không trung. Vô Thượng nhìn máu đen quạt xếp, cả giận nói. Là ai giả thân giả quỷ? Vậy người liền sai rồi. Nam tử nhàn nhạt nói câu này, dù hạ đột nhiên phát ra một cỗ mãnh liệt tử vong trong hơi thở. Chung quanh nhiệt độ không khí ngừng giảm xuống, trời tối sầm xuống, lấy chiếc dù vì trung tâm đột nhiên hình thành một cái thật lớn lốc xoáy. Này hắc ám một màn, làm người nghĩ tới tử vong, một loại mặc danh sợ hãi ở trong lòng người an tràn. Vô Thượng chỉ cảm thấy không ổn, tưởng lùi bước đã không kịp, chỉ thấy lốc xoáy không ngừng lôi kéo thân thể hắn, hắn cứ nhiên bị nhốt. Kìa cường hãn lực lượng làm Thao Thiết sắc mặt biến đổi, hắn cuống quyết nhìn về phía trước, muốn kéo Lam Ảnh Nguyệt, nam tử lại đối với hắn nói, muốn chết sao? Thao Thiết bước chân một lùi lại, người này cứ nhiên có thể thấy hắn. Thao Thiết phát ngốc trong nháy mắt, Lam Ảnh Nguyệt bị trống rỗng vứt ra tới. Thao Thiết lập tức chém ra một đạo chắn tiếp được nàng. Bắt được, Lam Ảnh Nguyệt nói. Nam tử nhìn hắn một cái, mặt vô biểu tình. Không có, ta chỉ có thể vây khốn hắn, lại không có cách nào giết hắn. Mọi người nhìn Lam Ảnh Nguyệt một phen, dù lầu bầu, lầm bầm, tức khắc không biết nên nói cái gì cho tốt. Lam Ảnh Nguyệt phất tay thả ra nàng giam cầm ở lớp băng đệ tử, thuận tiện đoạt lại đồ long thảo, nhàn nhạt nói. Các vị sư huynh, vẫn là hồi chính mình sư môn. Còn không, không cần tùy tiện đoạt đồ của người khác. Những cái đệ tử lúc này, nơi nào còn có đoạt đồ vật tâm tư, lập tức cất bước liền chạy. Như vậy cường đại ma pháp sư, bọn họ nào dám chọc. Lam Ảnh Nguyệt trở lại gác mái không lâu, nam tử liền tiến vào. Lam Ảnh Nguyệt hỏi, hắn đi rồi? Nam tử nói, ừ. Người kêu gì? Lam Ảnh Nguyệt đột nhiên hỏi. Thiên đạo. Hắn cũng không ngẩng đầu lên, nói cho xong câu liền rời phòng. Thiên đạo như thế nào biến thành cái dạng này? Thảo Thiết lầu bầu nói. Lam Ảnh Nguyệt lông mày một trọn. Nhận thức. Hắn cùng Bi Phong bọn họ giống nhau, đều là người của Phượng Diệc. Ta tuy rằng chưa thấy qua hắn, chính là tên vẫn nghe qua. Hắn như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái hình dạng như thế này? Thảo Thiết khó hiểu nhìn Lam Ảnh Nguyệt lại nói. Hắn chính là cực kỳ cường hãn, Trước kia Nam Cung cùng Mai Một đều ăn qua hắn, thật là mệt. Lam Anh Nguyệt lông mày hơi nhíu. Phượng Diệc người, bọn họ đều là người của Phượng Diệc. Vậy Phượng Diệc là người nào? Vào đêm, liền ở trong Lam Ảnh Nguyệt đi xem Tần Ngọc thời điểm, lại phát hiện hắn vẻ mặt mê mang ngồi trên giường, không biết đang xem cái gì. Nhìn thấy Lam Ảnh Nguyệt đẩy cửa vào, trực tiếp nhảy xuống giường. Hắn xuống giường không quan trọng, chủ yếu là hắn căn bản không có mặc quần áo. Lam Ảnh Nguyệt nhanh chóng quay đầu, nhưng mà Tần Ngọc còn không có ý thức được sự tính nghiêm trọng, trong miệng hô to. Tiểu Giật, ta cho rằng ta không còn được gặp ngươi nữa. Thảo Thiết mặt đầy hắc tuyến chắn Lam Ảnh Nguyệt trước mặt. Ai ngờ Thảo Thiết còn không có ra tay, Tần Ngọc đã bị một chân đá bay ra ngoài. Thảo Thiết vừa quay đầu lại thấy được thiên đạo kia mặt vô biểu tình. Tiểu Long đột nhiên bắt đầu động tĩnh, Tần Ngọc mềm mại hỏi. Mẫu thân, vì cái gì bọn họ đều thích đá Tần Thúc Thúc? Lam Ảnh Nguyệt vô ngữ chọn một chút. Bởi vì hắn thiếu. Quỳ dạp trên mặt đất, Tần Ngọc chỉ cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc. Cũng chính là trong nháy mắt này, hắn mới nhớ tới chính mình trên người giống như thiếu cái gì. Hắn duỗi tay sờ, hắn sờ, cứ nhiên trần như nhộng. Đột nhiên lại hô lên. Tiểu Giật, ta. Lam Ảnh Nguyệt mặt đầy hắc tuyến. Lúc này thiên đạo giúp bọn hắn bắt mấy cái trị liệu thời điểm, cởi ra quần áo, chỉ có An Nhã chính là nàng động tay, mặt khác đều là thiên đạo thoát. Ngươi cho ta đem quần áo mặc thật tốt. Lam Ảnh Nguyệt mặt lạnh nói, Tần Ngọc lập tức bò dậy đi lấy quần áo hoảng loạn chồng lên người. Nhìn chính mình trên người, những cái đó ngang dọc đan xen vết sẹo, không ngừng nói. Hừm, mà thú thành kia đúng là vô nhân tính. Tiểu gia hỏa này hoàn mỹ thân hình như vậy, liền bị hủy. Về sau ta còn như thế nào đi thông đồng tiểu cô nương? Lam Ảnh Nguyệt nghe hắn nói vậy, đột nhiên đối với thiên đạo lạnh mở miệng. Thiên đạo, người có thể đem hắn ném văng ra không? Có thể. Thiên đạo vung tay lên, Tần Ngọc thân mình thẳng tắp bay ra ngoài cửa sổ, chỉ nghe được bùm một tiếng. Tần Ngọc liền chuẩn xác không có lầm, rớt vào hoa trong ao. Trong phòng rốt cuộc khôi phục lại an tĩnh, lúc này Lam Ảnh Nguyệt phía sau truyền đến một tia vàng. Nàng vừa quay đầu lại liền thấy được Lâm Khiêm suy yếu, nàng vội vàng đi qua đỡ hắn ngồi xuống. Cảm giác thế nào? Còn có thể nhìn thấy ngươi, thật là tốt. Lâm Khiêm mềm nhẹ nói. Vừa mới từ bò hồ nước bò ra, thấy như vậy một màn trong lòng tức khắc không cân bằng, đáng thương hề hề nói. Tiểu Giật, người thật là bất công. Người câm miệng. Thiền đạo lạnh lùng nhìn Tần Ngọc liếc mắt một cái. Thật là ồn ào. Tần Ngọc tuy rằng chưa thấy qua thiền đạo, nhưng cũng biết hắn không phải đơn giản. Tức khắc khéo không dám nói nữa. Hôm nay ban đêm, mấy người đều lần lượt tỉnh lại. Lam Ảnh Nguyệt nhắc tới, tâm rốt cuộc rơi xuống. Sáng sớm hôm sau, Lam Ảnh Nguyệt vừa mới mở cửa, liền nhìn đến thiền đạo đứng ở cửa. Một bộ muốn nói lại thôi. Lam Ảnh Nguyệt mơ hồ cảm thấy khả năng có việc, nhàn nhạt nói. Có việc gì? Linh Vũ đã trở lại. Thiền đạo mở miệng nói. Đây ta liền đi gặp hắn. Có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi. Thiền đạo đi vào Lam Ảnh Nguyệt nhẹ giọng nói. Tính tình thập phần cổ quái, không thể đụng hắn trong phòng bất cứ thứ gì. Bất cứ thứ gì? Lam Ảnh Nguyệt nhìn về mặt lộ vẻ khó xử. Thiền đạo trong lòng càng thêm tò mò. Thiền đạo nghĩ, nhàn nhạt nói. Nghe ta chuẩn không sai. Cơm sáng đi qua, có cái đệ tử đến, kêu Lam Ảnh Nguyệt thượng vô song các đi gặp Linh Vũ. Lam Ảnh Nguyệt đi theo đệ tử kia hồi lâu, đến một cái trên mặt hồ, đệ tử nhẹ giọng nói. Kế tiếp, lộ sư muội muốn chính mình đi rồi, chúng ta không có tư cách đi vào. Lam Ảnh Nguyệt nhìn trên mặt hồ uốn lượn khúc chiết cầu gỗ, đối với thiếu niên kia đà tạ sư huynh. Sau đó liền một mình bước lên cây cầu gỗ. Mới vừa đi vài bước, Lam Ảnh Nguyệt liền phát hiện không thích hợp, bởi vì nàng phát hiện chính mình như cũ đứng tại chỗ vòng quanh. Càng quỷ dị chính là lui về phía sau cũng không thể. Nàng bị nhốt ở đây. Nhìn trong trận pháp, Một thiếu nữ ngốc nghếch, một người không có hảo ý nói: Thành Diễm sư huynh, người xem thiếu nữ cũng quá ngu ngốc, liền đơn giản như vậy trận pháp phá không được, còn vọng tưởng bái nhập linh vũ đại sư môn hạ. Hừm. Mặt khác, nam tử kia người bên cạnh liếc mắt một cái nói: Đôi ta đi theo linh vũ đại sư bên người đã 50 năm, đại sư đều không có mở miệng thu chúng ta vì môn hạ đệ tử, hiện giờ lại đột nhiên thu cái tuổi như vậy tiểu nhân đệ tử, khẩu khí này ta như thế nào nuốt trôi. Hơn nữa ta xem ra nha đầu này có tư chất tầm thường, căn bản không phải là cái gì hạt giống tốt. Thanh Lưu, người nói nếu nàng rớt trong hồ chết đuối, linh vũ đại sư có thể hay không không biết. Thành Diễm hùng hằng nói. Thanh Lưu nhìn thoáng qua ở trong trận lung tung đi lại một thiếu nữ lạnh lùng, muốn trách cũng chỉ có thể trách nàng quái đản. Dứt lời, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, nghênh ngang mà rời đi. Lam Ảnh Nguyệt ở trên thân cây, khoanh tay trước ngực cười như không cười nhìn Thanh Lưu lạnh giọng nói: Sư huynh, này mỹ dung dược tề dược hiệu thật đúng là đặc biệt. Thanh Lưu hiện tại chỉ cảm thấy chính mình toàn thân như là đang hỏa trùng thiêu đốt, một loại mạc danh xúc động không ngừng đánh sâu vào hắn, đôi tay ôm đầu hô một tiếng liền xông ra ngoài. Lam Ảnh Nguyệt cười lạnh nhìn bóng dáng, mở thư ra lần nữa về tới trên thân cây bắt đầu đọc. Ước chừng nửa canh giờ về sau, lại có người chiều cái hướng phương hướng đã đi tới. Lam Ảnh Nguyệt có chút không kiên nhẫn nhảy xuống, lập tức liền đi hướng linh vũ nơi gác mái. Bị làm lơ, Thành Diễm vẻ mặt khó coi đối với Lam Ảnh Nguyệt, bóng dáng hô to nói: Sư muội, người nhập môn ngày đầu tiên liền tàn hại đồng môn, phải bị tội gì? Lam Ảnh Nguyệt bước chân một đốn, quay đầu lại đối với phía sau Thành Diễm nói: Tàn hại đồng môn, sư huynh thấy sao? Ta không có tận mắt nhìn thấy, nhưng là Thanh Lưu đi tìm người trở về lúc sau liền phảng phất là mất đi lý trí, đối với chính mình tay đấm chân đá, còn nhảy vào trong hồ. Nếu không phải ta phát hiện đến kịp thời, hắn liền đã chết. Thành Diễm lạnh lùng nói. Lam Ảnh Nguyệt cười lạnh một tiếng, nghiêng thân mình ỉ ở thang cầu thang vịn lên đối với Thành Diễm: Sư huynh, Thanh Lưu sư huynh bất quá là uống lên chính hắn nghiên cứu chế tạo mỹ dung dược tề thôi. Ta mới nhập môn, liền dược liệu đều không có nhận được đầy đủ, nhưng không có cách nào cho hắn luyện chế dược tề. Có thể là chính hắn phóng sai dược liệu. Dứt lời, Thành Lam Ảnh Nguyệt liền tiếp tục hướng trên lầu đi tới. Thành Diễm nguyên bản liền biết tình hình thực tế, không nghĩ tới Lam Ảnh Nguyệt cư nhiên như vậy khó đối phó. Tức giận đến mặt đều tím tái, hét lớn: Thanh Lưu chính là cấp đại sư dược tề, như thế nào sẽ phạm phải loại sai lầm cấp sai chứ? Vậy chỉ có thể chính hắn đã biết. Lam Ảnh Nguyệt cũng không quay đầu lại, nói xong câu đó liền đi lên gác mái, gõ vang lên linh vũ cửa phòng, nhẹ giọng nói: Sư phụ, người ở bên trong sao? Nhà đầu, tìm ta có chuyện gì? Sư phụ có thể cho ta tìm cái an tĩnh địa phương không? Một chút xíu xít sinh vật. Lam Ảnh Nguyệt nhàn nhạt nói. Nàng nói ở thời điểm này, Thành Diễm ở dưới lầu căn bản là chưa có đi. Nghe được nàng nói, Thành Diễm trong lòng cười lạnh không thôi. Linh Vũ đại sư ghét nhất người khác mách lẻo. Cái này Lam Giật vừa tới, căn bản không biết Linh Vũ đại sư tính tình. Cái này nhưng có trò hay để xem. Trong phòng an tĩnh, Thành Diễm không chút nào che giấu trên mặt đắc ý. Kiều ngạo nói, người liền biết chờ trục xuất sư môn đi. Lam Ảnh Nguyệt mặc kệ, tiếp tục hô to một tiếng: Sư phụ! Trong phòng rốt cuộc truyền ra linh vũ thanh âm: Người làm Thanh Quân mang người đi Tây Các. Linh vũ nói làm Thành Diễm cả kinh, hắn khiếp sợ nhìn nhắm chặt cửa phòng, thậm chí đều bắt đầu hoài nghi linh vũ có phải hay không bị người ta đánh cháo. Tây Các là ai? Rõ ràng là địa phương đó là linh vũ đại sư sử dụng làm thư phòng. Như vậy nhiều năm hắn không có đi vào, chính là trước mắt cái nha đầu này mới đến ngày đầu tiên, linh vũ đại sư cư nhiên khiến cho hắn vào Tây Các. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể chịu đựng được? Linh vũ đại sư, Tây Các sao lại có thể để cho một cái hoàng mao nha đầu đi vào? Bởi vì tương đối tức giận, Thanh Diễm cư nhiên liền sư muội cũng không hô, trực tiếp xưng hô La Mạnh Nguyệt vì hoàng mao nha đầu. La Mạnh Nguyệt mắt nhìn thẳng từ hắn đến người đi qua, lạnh giọng nói: "Sư huynh có phải hay không quên mất, người trong miệng hoàng mao nha đầu là Linh Vũ đại sư thân truyền đệ tử, mà sư huynh còn không có bái nhập sư phụ môn hạ của sư phụ ta đâu." Thanh Diễm thân mình run rẩy không ngừng tiếp tục nói: "Linh Vũ đại sư, ngài làm như vậy không ổn." "Không ổn?" Linh Vũ đại sư âm từ bên trong phòng truyền tới: "Người biết người đang nói chuyện với ai sao?" Cường giả uy áp từ trên lầu truyền đến, Thanh Diễm bùm quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, chân hạ sàn nhà ở hắn, đầu gối như muốn vỡ ra. "Linh Vũ đại sư, đệ tử biết sai rồi." Thanh Diễm gian nan nói ra hai từ này, trong miệng hộc ra một ngụm máu tươi. "Biết sai liền tốt, người đi bách thảo tập sao 100 biến, ngày mai buổi trưa phía trước đưa cho Thanh Quân xem xét." Dứt lời, cùng với một trận trường phong, Thanh Diễm bị đánh ra gác mái. La Minh Nguyệt đứng ở bên cạnh, nhướng nhướng chân mày lãnh khốc lên nhìn Linh Vũ, thật đúng là đáng sợ. Linh Vũ hừ lạnh một tiếng nói: "Đối với La Mạnh Nguyệt rời đi địa phương, thật là không có lễ phép, tiểu gia hỏa, liền cảm ơn đều không nói." La Mạnh Nguyệt vừa mới đi vài bước, Thanh Quân liền đầy mặt tươi cười chạy tới nói: "Sư muội, thật lợi hại, sư phụ cư nhiên cho phép người đi vào Tây Các, ta đưa muội đi qua." "Sư huynh, người đi qua sao?" Quang xem vừa mới Thanh Diễm kia biểu tình, La Mạnh Nguyệt liền biết Tây Các tất nhiên không phải tùy ý để con người có thể đi tới. "Giúp sư phó quét tước, thời điểm đi qua là một lần đầu. Sư muội, đi vào cần phải nghiêm túc đọc sách." Thanh Quân dặn dò La Mạnh Nguyệt một ít vấn đề, liền mang theo nàng đi tới một viện thật lớn cổ thụ bên cạnh. La Mạnh Nguyệt vừa nhấc chân, liền phát hiện cổ thụ tinh xảo vô cùng, bên trong toàn bộ làm bằng gỗ. La Mạnh Nguyệt khóe miệng vừa kéo, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết Tây Các, cư nhiên là một tòa thụ ốc. Tiểu Long hiển nhiên thập phần thích cái địa phương này, đột nhiên liền nhảy đi ra ngoài, thuận thế liền hướng thụ ốc bò tới. Này nhưng đem Thanh Quân sợ hãi, thụ ốc bên ngoài nhưng tất cả đều là trận pháp. Hắn sốt ruột nói: "Sư muội, mau đem ma sủng của ngươi gọi trở về, này Tây Các chung quanh nhưng tất cả đều là trận pháp." "Tất cả đều là trận pháp?" La Mạnh Nguyệt đầy mặt hắc tuyến chỉ vào đứng ở cửa sổ Tiểu Long nói: "Sư huynh, người xác định sao?" Thanh Diễm vừa nhấc đầu bị hoảng sợ, đối với thụ kiếm kiểm tra một vài vòng nói: "Không biết Linh Vũ đại sư khi nào đem trận pháp triệt bỏ, vừa mới xem như là bạch sốt ruột, như vậy xem ra Linh Vũ đại sư hơn phân nửa là lo lắng sư muội bị thương đi." La Mạnh Nguyệt cười một chút, cảm tạ Thanh Quân, lắc mình liền thượng thụ ốc. Mới vừa đi lên, La Mạnh Nguyệt liền cảm giác được thụ ốc nồng đậm linh khí. Nàng đẩy cửa ra, liền nhìn đến một thân bạch y Linh Vũ, không biết tìm ở kệ sách cái gì, trên mặt đầy bị hắn ném đến tất cả đều là thư sách. "Sư phụ, người đang tìm gì vậy?" Qua hồi lâu, Linh Vũ rốt cuộc ngừng lại, đối với La Mạnh Nguyệt nói: "Người hiện tại quá yếu, phải nắm chặt thời gian tu luyện mới được." "Quá yếu?" La Mạnh Nguyệt bĩu môi, từ không hề linh lực tu luyện, nói bát dai chỉ dùng mấy tháng, nhưng mà vẫn nói là bị ghét bỏ. "Ngồi xuống, ta giúp ngươi ra cố phong ấn." Lam Anh Nguyệt nghe lời ngồi xuống, không đợi nàng mở miệng nói chuyện, đầu óc liền lâm vào một mảnh vần đục. Nhìn hôn mê Lam Anh Nguyệt, Linh Vũ trên tay kim quang không ngừng tiến vào thân thể nàng. Thảo Thiết nhìn kim quang chỉ cảm thấy có loại mạc danh quen thuộc, hơn nữa Linh Vũ như thế nào liền biết nữ nhân này trên người có phong ấn, thực sự quá quái dị đi. Qua hồi lâu, La Mạnh Nguyệt từ từ truyền đỉnh, trời đã tối, trên bàn bày cơm chiều, La Mạnh Nguyệt lung tung ăn một bát, liền bắt đầu đọc sách. Liên tiếp 7 ngày, La Mạnh Nguyệt trên cơ bản đều ngâm mình ở thụ ốc, cũng không có người tới quấy rầy nàng. Thụ ốc trùng thẳng những có luyện dược sư tịch cư nhiên còn biết thiết bị cùng dược liệu, La Mạnh Nguyệt chiếu thư tịch thượng bước tới không ngừng nếm thử. Ở bất trí bất giác, chúng cư nhiên luyện chế ra rất nhiều dược tề. nhìn kia tinh oánh dịch thấu dược tề, Lam Hình Nguyệt đối với Tiểu Long cười đến vẻ mặt quỷ dị. Nắm, tới thử xem. Nắm sợ hãi, nhìn kia dược tề liếc mắt một cái, đột nhiên ngáp một cái nói. Mẫu thân, ta buồn ngủ. Sau đó mập mạp thân thể sau này một đạo, tròn vơ, nằm trên bàn sách. Lam Hình Nguyệt mặt đầy hắc tuyến nhìn về phía Thao Thiết. Thao Thiết chỉ cảm thấy sau lưng chợt lạnh, run lập cập nói. Nữ nhân, ta là linh hồn, không thể ăn hết đồ vật này được. Lam Hình Nguyệt buồn bực, nhìn trên bàn tay từng hàng dược tề, đang nghĩ ngợi tìm tới người thi dược, bên ngoài lại truyền đến thanh âm. Thành Quân. Lam Hình Nguyệt đi đến bên cửa sổ. Sư huynh, có việc gì thế? Người mau xuống dưới đi, đã xảy ra chuyện. Thành Quân sắc mặt có chút khó coi, Lam Hình Nguyệt nhẹ nhàng nhíu mày nhảy xuống thụ ốc. Người kia mấy cái bằng hữu, ta vẫn luôn có giúp ngươi đi thăm bọn họ. Chính là hôm nay, Tần Ngọc lại đột nhiên tứ chi cứng đờ, không thể động, như là uống xong gì đó. Cứng đờ người, chế tác giải dược quá trình dườm ra. Ta hôm nay đang ở vội luyện dược, đại tái sự tỉnh, cũng không có thời gian cho hắn luyện chế giải dược. Thành Quân sốt ruột nói, đối với nhân thể có hại sao? Lam Hình Nguyệt mơ hồ đoán được là người phương nào làm việc này, ngữ khí cũng có chút lạnh. Bất quá chỉ là chỉnh người dược tề, đối nhân thể vô hại, không biết là ai, như vậy là quá là ác thú vị đi. Thành Quân nói xong đột nhiên chụp một chút đầu, tiếp tục nói, ta có nêm chuyện quan trọng nhất đã cấp quyền mất sư muội người cũng quá hồ nháo. Người sao lại có thể tham gia luyện dược đại tái, người liền dược liệu đều không còn có, nhận hoàn toàn. Lam Hình Nguyệt nghe vậy mê màng mở miệng nói, ta đã nhiều ngày đều ở Tây Các đọc sách, không có báo danh. Kia nhất định là Thanh Lưu, kia hai vị dở cho quỷ. Nấy nhưng thế như thế nào cho phải, Linh Vũ đại sư cũng không ở trên núi. Vừa nói đến việc này, Thanh Quân cấp mồ hôi đầy đầu. Lam Hình Nguyệt có chút buồn bực nhìn về phía hắn nói, bất quá chính là cái thi đấu, ta là đi được, sư huynh không cần sốt ruột. Thành Quân nhìn Lam Hình Nguyệt bình tĩnh một bộ dáng, thấp giọng nói, sư muội không có điều không biết, này đại tái chỉ cần tham gia, không có tiến vào trước 50 thì liền sẽ bị trục xuất sư môn, đều không ngoại lệ, liền tính ngươi là Linh Vũ đại sư quan môn đệ tử cũng chỉ là cần thiết muốn tuân thủ, đúng không? Lam Hình Nguyệt khóe miệng lạnh gợi lên. Này Thanh Lưu cùng Thành Diễn thật đúng là một phút đồng hồ đều không chịu ngồi yên, vô pháp tiến vào Tây Các, nhiễu loạn chính mình, liền chạy đến Tần Ngọc bọn họ nơi đó quấy rối. Hiện giờ chủ trương giúp chính mình báo danh tham gia luyện dược đại tái, mục đích còn không phải liền tưởng đem nàng đuổi xuống núi sao? Nếu nàng đi, so bất quá chính là thua. Nếu nàng bỏ quyền, ném đến chính là Linh Vũ mất mặt. Này hai người thật đúng là người đáng ghét. Nàng còn cố tình, liền không thể để như hắn. Thành Quân cấp tựa như kiến bò trên chảo nóng. Lam Hình Nguyệt lại đột nhiên quay đầu lại nói, sư huynh, nếu làm thực phối trí bất giác, giấc ngủ dược tề, có cái hậu quả gì không? Lam Hình Nguyệt trên mặt ý cười, Thành Quân chỉ cảm thấy sau lưng chợt lạnh như cũ đáp, chỉ cần dược liệu không có sai lầm, nhiều lắm là không có tác dụng mà thôi. Vậy là tốt rồi. Sư huynh, cảm giác thế nào? Sư muội. Thanh âm còn nói chưa xong, liền mềm như bông, ngã xuống. Chỉ chốc lát sau, liền đánh lên khò khè. Lam Hình Nguyệt nhìn trên mặt đất, Thanh Quân lầm bầm, giống như không còn tồn tại. Thao Thiết nhìn ngủ đến thập phần thơm ngọt, Thanh Quân yên lặng niệm nổi lên chú ngữ, đem hắn đưa về phòng. Chờ Thanh Quân tỉnh lại, trời đã tối, hắn hoảng sợ nhìn sắc trời, nhớ tới phía trước, Lam Hình Nguyệt nói, bay nhanh chạy tới Tây Các, la lớn, sư muội, kia dược tề chính là người luyện chế sao? Sư huynh ngủ ngon sao? Thanh Quân hoàn toàn tròn mắt, bởi vì sơ cấp giấc ngủ dược tề có thể khiến người hôn mê 2 canh giờ, trung cấp giấc ngủ dược tề có thể khiến người hôn mê 5 canh giờ, hắn cư nhiên từ ngủ từ sớm tới tối rồi. Vậy thuyết minh kia, dược tề là trung cấp dược tề sao? Nhìn dưới tảng cây phát ngốc Thanh Tuyền, Lam Hình Nguyệt đột nhiên mở miệng. Sư huynh, muốn hay không thử xem mặt khác? Thanh Quân cả kinh, ngẩng đầu đối thượng. Lam Hình Nguyệt mỉm cười, hai mắt đột nhiên kiên định gật đầu. Này một đêm, Thanh Quân một đêm chưa ngủ. Ngày hôm sau là luyện dược đại tái đấu vòng loại. Thanh Quân sáng sớm liền đến trên thi đấu. Nhìn Thanh Quân sắc mặt hốc hác, một bên Thanh Lưu nói: Thanh Quân không phải là suốt đêm kia giao đấu với Giam Tật một buổi tối sao? Một buổi tối mà thôi, lại có gì sợ? Thanh Diễm lạnh lùng nói. Thừa dịp Linh Vũ ra ngoài, đây là đuổi Lam Giật, là thời cơ tốt nhất. Thi đấu thời gian đã tới, Lam Hình Nguyệt đi theo chúng đệ tử cùng nhau chậm gì đi vào sân thi đấu. Một đêm không ngủ, nàng có vẻ có chút uể oải, ỉu xìu. Bên người đệ tử nhìn đến nàng bộ dáng này đều ghét bỏ, đừng khai mắt. Chủ trì đại tái người đúng là Thanh Quân. Thanh Quân đứng ở đài thượng, đối với dự thi 100 danh đệ tử nói: Vòng thứ nhất thi đấu luyện chế chính là sơ cấp tăng linh dược tề, phẩm chất cao thời giai, đoạn dạ thắng lợi. Chính mình là dược liệu, khu vực tìm kiếm dược liệu chỉ có 80 phân dược. Tay chậm, vô bắt đầu. Cũng mặc kệ bọn người quái dị ánh mắt, Lam Minh Nguyệt trở lại chính mình trước bàn liền vội khai. Xem nàng kia thủ pháp đều làm người không nỡ nhìn thẳng. Vốn dĩ Vô Ngần Thảo là muốn nghiền thành bột phấn. Lam Ảnh Nguyệt khen ngược một đạo hỏa cầu hiện lên, Vô Ngần Thảo thế nhưng sẽ hóa thành. Ở nơi xa, Quan Khán Tần Ngọc nhịn không được phun tào một câu: Tiểu Giật là nghiêm túc sao? Một người cũng không phải là cái gì đều am hiểu, chúng ta muốn lý giải. Lâm Kim hò nhẹ một tiếng, trong mắt mang theo một chút bất đắc dĩ. Đúng lúc này, Lam Ảnh Nguyệt làm một cái lệnh người vô cùng kinh ngạc. Chỉ thấy nàng ngón tay vừa động, liền đem Thiên Diễm cần cùng Bạch Dương Thảo ném vào trong luyện thực dược đỉnh. Nhanh chóng bắn ra một mạt ngọn lửa, tốc độ mau đến người bên cạnh muốn ngăn không thể kịp. Lấy Lam Ảnh Nguyệt vì trung tâm, người chung quanh nhanh chóng tản ra. Nguyên bản ầm ĩ dưới sân thi đấu trở nên lặng ngắt như tờ. Lam Ảnh Nguyệt không thể hiểu được, ngẩng đầu nhìn chung quanh người, trên mặt biểu cảm khẩn trương hề hề biểu tình, ngón tay vừa động, một gốc cây màu đen thực vật liền phi vào dược đỉnh. Sau đó nàng làm lơ mọi người kinh ngạc, ánh mắt tiếp tục đùa nghịch trước mắt dược liệu. Thao Thiết, những người này choáng váng sao? Thao Thiết nhìn Lam Ảnh Nguyệt tự hỏi một chút, chậm gì nói: Ở bọn họ xem ra có lẽ ngốc chính là ngươi. Tiểu Long ngồi xuống trên bàn lập tức phản bác: Mẫu thân mới không ngốc, mẫu thân là thông minh nhất người. Vua nịnh nọt. Thảo Thiết vô ngữ nhìn Tiểu Long liếc một cái, quay đầu. Mọi người đợi hồi lâu lại chậm chạp, không có trở tiếng nổ mạnh. Bọn họ quái dị nhìn Lam Ảnh Nguyệt liếc mắt một cái, lại phát hiện nàng trong tay dược tề đã sắp hoàn thành. Sợ tới mức bọn họ chạy nhanh về phía tới từng người vị trí. Cư nhiên không có phát sinh nổ mạnh, sao có thể? Thanh Lưu đầy mặt nghi hoặc, nhìn về phía một bên Thanh Diễm lại nói: Sư huynh, kia hai loại dược liệu hợp ở bên nhau rõ ràng chính là sẽ phát sinh nổ mạnh. Vì cái gì Lam Giật lại bình an, không có việc gì hoàn thành luyện hóa giai đoạn? Thanh Diễm nhìn Lam Ảnh Nguyệt từ dược đỉnh trung đảo tới màu xanh lục chất lỏng, cười lạnh một tiếng nói: Khẳng định chỉ là trùng hợp. Người xem nàng tinh luyện chất lỏng lục trung màng hắc, rõ ràng chính là có tạp chất. Liền tính nàng trước tiên hoàn thành dược tề, nàng dược tề tất nhiên cũng là cấp thấp, không có khả năng thông qua vòng thứ nhất. Thanh Lưu lạnh lùng nói, nhìn nàng thô ráp thủ đoạn cùng lung tung rối loạn trình tự. Thanh Lưu cùng Thanh Diễm trên mắt lộ ra nồng đậm khinh bỉ, lạnh lùng nói: Linh Vũ đại sư căn bản không phải đã dạy nàng bất luận cái gì luyện chế dược tề thủ pháp, nàng lần này chính là đi định rồi. Qua nửa chén trà nhỏ, Lam Ảnh Nguyệt trong tay dược tề đã luyện chế hoàn thành. Tuy rằng nàng trên bàn một mảnh hỗn độn, chính là trong tay dược tề lại thập phần tinh oánh, dịch thấu. Tần Ngọc mấy người đều thập phần lo lắng nhìn Lam Ảnh Nguyệt, lại có một người thập phần bình tĩnh, đó chính là Thanh Quân. Lam Ảnh Nguyệt cái thứ nhất hoàn thành luyện chế, đem dược tề dán lên trên đỉnh của mặt ở Thanh Quân, trước mặt trên bàn. Mới vừa xoay người, phía sau liền truyền thanh âm Lưu Trâm trọng thanh âm: Người đừng tưởng rằng cái thứ nhất luyện chế xong sẽ liền thông qua. Không phải ta cho rằng, mà là nhất định thông qua. Lam Ảnh Nguyệt khí phách nói xong liền đi về tới chính mình cái bàn trước mặt, chán đến chết nhìn mọi người. Bình tĩnh dược tề tốt xấu chính là vô lượng trên núi, một vị khách dược tề đại sư. Đãi sở hữu dược tề, bay biện hoàn thành, hắn vừa từ trên chỗ ngồi chậm gì đứng lên. Vừa mới hắn tự nhiên cũng là chú ý tới rồi, làm ảnh nguyệt, nhưng liền kia thủ pháp, hắn không cho rằng nàng có thể làm ra cái gì tốt dược tề sư. Vì thế, đang xem hướng Lam Ảnh Nguyệt, dược tề thời điểm, liền có lệ nhìn qua cũng không có xem nhiều. Nhìn đại sư thái độ, Lam Ảnh Nguyệt cũng không có quá nhiều phản ứng, nhưng thật ra một bên Thanh Quân có chút thiếu kiên nhẫn. Hắn đang muốn nói chuyện, lại nhìn đến Lam Ảnh Nguyệt cho hắn một sự ánh mắt. Thanh Quân nhìn Lam Ảnh Nguyệt bình tĩnh, trong lòng sớm đã có, gấp đến độ không được. Linh Vũ đại sư đi thời điểm chính là nói muốn hắn chiếu cố hảo tiểu sư muội, nếu nàng cứ như vậy bị đào thải, phòng chừng hắn cũng xong rồi. Liền ở kia đại sư vung tay lên chuẩn bị tuyên bố kết quả, La Minh Nguyệt lạnh nhạt mở miệng: "Đại sư, đây là đã kiểm tra xong sở hữu dược tề sao?" Làm anh Nguyệt nói, cái kia trung niên hay nam tử một đốn, một mặt lộ vẻ bất mãn nhìn về phía La Minh Nguyệt trầm giọng nói: "Ta làm việc có cần người tới lắm miệng sao? Ta chỉ là suy nghĩ, nếu là Linh Vũ đại sư biết ngươi cố ý đem ta đào thải, có thể hay không sinh khí?" Làm ảnh nguyệt thanh âm thực nhẹ, chính là người chung quanh lại nghe đến rành mạch. Mọi người đều biết Linh Vũ đại sư thu cái quân môn đệ tử, nhưng là gặp qua Làm ảnh nguyệt người cũng không nhiều. Lúc này vừa thấy đến cứ nhiên là nàng, không khỏi lộ ra chán ghét biểu tình. Bởi vì Lam Ảnh Nguyệt vừa mới thủ pháp, rõ ràng chính là thường dân, bọn họ tùy tiện kéo một người ra tới đều so với nàng tốt hơn vài phần. Người như vậy lại dựa vào cái gì có thể trở thành Linh Vũ đại sư quan môn đệ tử? Này trước mặt mọi người nhất định có nội tình. Rõ ràng là người làm dược tề không có đạt tới yêu cầu, như thế nào liền nói là Lý đại sư cố ý đào thải ngươi? Lý đại sư chính là luôn luôn nhất công chính nghiêm minh. Thanh Lưu lạnh lùng nói: "Công chính nghiêm minh sao? Kia xin hỏi Lý đại sư, ta dược tề độ tinh khiết là mấy tầng?" Lý đại sư nguyên bản còn tưởng rằng nàng sẽ hỏi ra cái gì khó lường vấn đề, vừa thấy chỉ là vấn đề này liền tùy ý đáp: "Người này dược tề độ tinh khiết không vượt qua 3 tầng." "Không vượt qua 3 tầng?" Làm ảnh nguyệt lắc đầu, một bộ vô cùng đau đớn nhìn về phía Lý đại sư nói: "Nguyên lai vô lượng sơn dược tề đại sư cũng bất quá như thế. Chẳng lẽ ta sẽ bảo sai sao? Thật là chê cười." Thực mau, người liền biết có phải hay không chê cười. Làm ảnh nguyệt mới vừa nói chuyện, Thanh Quân liền tự phát đi đã tới, cầm lấy kia dược tề ngửa đầu uống hết đi xuống. Làm ảnh nguyệt khóe miệng vừa kéo, cái này Thanh Quân nhưng thật ra tự hiểu là thực, đều không cần nàng kêu hắn. Mọi người còn không có phản ứng tại đây, Thanh Quân trên người linh động đột nhiên bắt đầu bạo tướng. Lý đại sư nói bên miệng, cười nhạo nói, sinh sôi nuốt đi xuống. Mọi người khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này, lại không biết nên như thế nào tới hình dung, bởi vì Thanh Quân trên người này linh lực phản ứng, hẳn là uống xong trung cấp dược tề mới có. Sơ cấp dược tề không thể có khả năng như vậy đại linh lực tăng phúc. Mọi người phảng phất giống như xem quái vật giống nhau nhìn Lam Ảnh Nguyệt. Liền nàng vừa mới kia thủ pháp còn có thể luyện chế ra trung cấp dược tề, đây bọn họ như thế nào Diệp không thể tin. "Người gian lận!" Thanh Lưu đột nhiên lạnh lùng nói. Làm ảnh nguyệt nhìn Thanh Lưu phảng phất đang xem một cái ngu ngốc, lạnh lùng nói: "Ta này dược tề chính là ở trước mắt bao nhiêu người làm, Thanh Lưu sư huynh liền tính lại tưởng đuổi ta đi cũng chẳng phải cái thích hợp lý do gì mới được chứ." Thiền Diễm căn bản cùng Bạch Dương Thảo bị người đặt ở cùng nhau, cư nhiên không có phát sinh nổ mạnh, lại còn có thể tạo ra thượng phẩm tăng linh dược tề. Này vốn dĩ liền không có khả năng. Thanh Lưu nói là mọi người bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc Thiền Diễm căn cùng Bạch Dương Thảo sẽ phát sinh nổ mạnh, đây là thưởng thức. Làm ảnh nguyệt một cái điều luyện dược tề sư, thưởng thức cũng không biết, người làm sao có thể chế tạo ra thượng phẩm tăng linh dược tề. Các ngươi không thể, không đại biểu là ta không thể. Làm ảnh nguyệt cười một chút, chậm rãi mở miệng nói. Tại đây hai loại thảo dược trung gia nhập thảo phân thảo, chẳng những có thể ức chế nổ mạnh, hơn nữa có thể tăng lên dược tề độ tinh khiết. Đây chính là sư phụ ta dạy ta, các ngươi đương nhiên không biết. phương pháp này chính là nàng ở tàng thư các thấy hôm nay thử một chút quả nhiên hữu hiệu. Lam Ảnh Nguyệt nói, làm Lý đại sư thân ảnh một đốn, hắn là có nhìn đến Lam Ảnh Nguyệt thả màu đen dược liệu đi vào, chính là hắn không nghĩ tới nàng cư nhiên hiểu dược như vậy, thầm tầng dược lý. Lúc này bên cạnh một thiếu niên kinh hô, ta vừa mới thử một chút, thật sự không thể, không có nỗ lực mạnh. Lý đại sư thắc sắc mặt trở lên thập phần khó coi, nàng đối với Lam Ảnh Nguyệt nói, vậy tính người quá quan đi. Lam Ảnh Nguyệt vô ngữ nhìn Lý đại sư, không muốn ở cùng hắn cãi cọ. Ở tuyên bố rồi kết quả, lúc sau liền hướng Thần Ngọc mấy người, để lại tại chỗ hai mặt nhìn nhau. Chúng đệ tử, những cái đó vừa mới còn nghi ngờ, Lam Ảnh Nguyệt người lúc này chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, biểu tình cũng thập phần xuất sắc. Mấy ngày không thấy, mấy người khôi phục rất khá, tinh thần cũng không tồi. Lam Ảnh Nguyệt đi lên liền chụp lấy Thần Ngọc một cái tát nói, toàn thân cứng đờ, cảm giác như thế nào? Vừa nói đến đây, An Nhã liền chút giận không thôi. Lập tức đối với Lam Ảnh Nguyệt nói, Linh Nham đại sư đệ tử đối với chúng ta thực tốt, thiền đạo chẳng những giúp chúng ta trị hết miệng vết thương, lại còn dạy một ít mục sư pháp thuật cấp Khiêm ca ca. Khiêm ca ca đã tới rồi lục giai đỉnh, chính là cái kia hài mặc đệ tử, 3 ngày, 2 đầu tới tìm chúng ta phiền toái, cư nhiên còn nở chúng ta giếng thả sơ cứng dược tề. Chúng ta vài người đều cúng đồ, nhưng không ngừng ngọc ca ca một cái. Không ngại, thiền đạo không phải thực mau liền giúp chúng ta giải sao? Lâm Khiêm ngữ khí ôn hòa, phảng phất không đem kia sự kiện để trong lòng. Lam Ảnh Nguyệt cười một chút, từ không gian lấy ra mấy bình các loại nhan sắc dược tề, đối với mấy người nói, đi. An Nhã sừng sốt, thần tượng, đi chỗ nào? Tần Ngọc vỗ nhẹ vai An Nhã, đầu một trường cười, tự nhiên là đi báo thù rửa hận. Dứt lời, mấy người nhìn nhau ngây ngang mà đi. Lam Ảnh Nguyệt mấy người còn chưa đi ra ngoài rất xa, liền thấy được một đệ tử phía sau núi giả chui ra, lén lút không biết làm cái gì. Mấy người ở tên đệ tử kia ra tới về sau lập tức lóe đi vào, chỉ nhìn đến núi ra một cái khắc xuất khẩu, một cái nữ đệ tử chính hoang mang rối loạn rời đi. Chúng ta bỏ lỡ cái gì? Tần Ngọc hai mắt tỏa sáng, cười đến vẻ mặt đáng khinh. Có lẽ còn không có bỏ qua. Lâm Khiêm nói xong, từ trên mặt đất nhặt lên một cái trong suốt dược bình. Bên trong toàn là tán lưu ửng đỏ dược tề. Lam Ảnh Nguyệt lấy lại đây đặt ở trên mũi. Bên phải vừa nghe, lông mày một trọn nói. Bên này đi. Mấy người tuy rằng không biết nàng muốn đi đâu, nhưng có chồng hay xem là được, lập tức đi theo. Vô Lượng Sơn cổ thụ đông đảo, này liền phương tiện mấy người ẩn tàng thân hình, chỉ chốc lát sau liền thấy được nàng kia là đi vào một cái yên lặng. Nữ tử vừa mới tiến vào sau không lâu, cửa hai cái đệ tử liền nhỏ giọng nghị luận. Sư tỷ, tháng này đã qua, tới lần thứ 3. Kia có biện pháp nào, nàng nếu không tới, Hải Mặc đại sư sẽ làm nàng tồn tại sao? Một đệ tử lại nói, cái này Hải Mặc vẫn là cái lão sắc lang. Tần Ngọc bĩu môi, vừa mới cái kia cô nương, tuy so ra kém tiểu giật này khuynh thành chi tư, nhưng cũng là rất đáng yêu à. Đã bị Hải Mặc kia xử bát quái hàm, làm hỏng rồi. Tần Ngọc nói xong, vừa mới nói xong, An Nhã trừng mắt. Người này như thế nào liền biết Hải Mặc là cái xử bát quái, người gặp qua sao? À, không có. Tần Ngọc ho khan một tiếng, lại quay đầu lại, phát hiện Lam Ảnh Nguyệt cùng Lâm Khiêm mấy người đã nhảy vào sân, lập tức giữ chặt An Nhã nói, ngu ngốc, đi mau, bọn họ đều đi xa rồi kìa. Lam Ảnh Nguyệt mấy người đi vào sân lúc sau mới phát hiện tòa nhà này bên trong cùng bên ngoài quả thực chính là cách biệt một trời. Bởi vì bên trong tu đến thật sự quá xa xỉ, nóc nhà lấp lánh sáng lên đá quý, xem đến tiểu lòng trong mắt đều phải rơi xuống. Một người một bên tham quan nhà ở, một bên trong điện, các giếng ngã và bất đồng nhan sắc dược tề. An Nhã nghi hoặc nhìn Lam Ảnh Nguyệt trong tay ửng đỏ. Thần tượng, người này dược tề cũng vừa mới chúng ta ở núi Giả Nội phát hiện chính là giống nhau. Hẳn là... Lam Ảnh Nguyệt nói xong, tiếp theo liền đem sở hữu dược tề ngã vào nước giếng. Cuối cùng, Lam Ảnh Nguyệt làm mấy người ở bên ngoài chờ nàng. Nàng vào Hải Mặc tàng các, đem hắn sở hữu tiền tài ở thành hư không, nhìn kia giống là vườn không nhà trống. Thảo Thiết mồ hôi lạnh chảy ròng, nữ nhân này thật sự là quá độc ác. Mấy người dường như không có việc gì rời đi, dọc theo đường đi được phát hiện. Lệ nhàn nhã, không đợi La Mạch Nguyệt trở lại sư môn, Thành Quân đã sốt ruột chạy tới. Nhìn đến La Mạch Nguyệt, mấy người sốt ruột hô: "Sư muội, chúng ta Vô Lượng Sơn tới tìm một cái phi tặc, cư nhiên rõ như ban ngày, dưới liền đem Hải Mặc đại sư, Tàng Bảo Các dọn không ra." "Ai, kia sư huynh đây là muốn đi bắt tặc sao?" La Mạch Nguyệt mặt vô biểu tình nói. Thành Quân nhìn nàng định dạng, lại nghĩ đến nàng cùng kia Hải Mặc có thù oán, vì thế đem nàng kéo một bên nói: "Sư muội, ngươi nhưng trường điểm tâm lạp, bởi vì ngươi cùng Hải Mặc đại sư có thù oán, hiện tại bọn họ đều hoài nghi ngươi là trộm." "Ta?" Sư huynh nói cảm thấy ta nhẫn chữ vật phóng đến tiếp theo là nhà ở đồ vật sao? Thành Quân mồ hôi lạnh chảy ròng: "Ta đương nhiên là tin tưởng ngươi, chính là người khác không tin. Chờ bọn họ tìm được tang vật rồi lại nói tiếp." Tần Ngọc mấy người đã mơ hồ đoán được vài phần, nhưng lại mấy người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, không mở miệng, chính là tâm tình lại là thập phần bạo tốt. Chỉ chốc lát sau, Thành Quân tuyên bố thi đấu lùi lại, nguyên nhân bởi vì Hải Mặc đại sư môn hạ sở hữu đệ tử trúng độc. Trúng độc còn chưa tính, vẫn là đủ loại độc, có sụi lơ vô lực, trường hợp ngủ không dậy nổi, có cười to không ngừng, cư nhiên còn có tự mình hại mình. Chỉ cần người có thể nghĩ đến, đều có. Thành Quân nhìn trước mắt một màn này, chỉ cảm thấy đầu đều phải tạc. Hắn đang muốn xoay người rời đi, phía sau một đệ tử lại phêu kéo hắn, quyến rũ nói: "Thành Quân sư huynh không cần đi, bồi bồi ta." Thành Quân kia nhìn vạn phần quyến rũ nam đệ tử, thật sự không thể nhịn được nữa, một chân đá bay tên đệ tử kia. Không đi ra ngoài vài bước, lại nhìn đến một cái đệ tử giống con khỉ giống nhau bỏ trên nóc nhà, thân hình thập phần nhanh nhẹn. Thành Quân liền không rõ vì cái gì đã vượt qua một canh giờ, toàn bộ phân viện liền biến thành cái dạng này. Những người này đều điên rồi sao? Bởi vì hắn phối trí dược tề cho bọn hắn ăn vào, chính là một chút tác dụng đều không dậy nổi. Mà Hải Mặc đại sư, Tàng Bảo Các bị trộm lúc sau đã chịu nghiêm trọng đả kích, vẫn luôn ở thư phòng mượn rượu tiêu sầu. Đến bây giờ không nói một lời, chỉ là không ngừng thở dài. Mà đầu sỏ gây tội người nào đó lúc này đang ngồi ở Hải Mặc thư phòng trên đại thụ, nhìn hắn viện này náo nhiệt cảnh tượng. Giải dược đương nhiên là vô dụng, bởi vì nàng chẳng những phối trí dược tề, còn dùng nhiếp hồ thuật khống chế một ít người. Này Hải Mặc cũng không phải thực kiêu ngạo sao? Không phải chạy đến Linh Nhan sần hạ độc sao? Nàng nhưng là còn muốn nhìn nàng hạ dược hắn có thể hay không giải. Thành Quân nguyên bản là muốn đi an ủi một chút Hải Mặc, lại không nghĩ rằng vừa mới đi được vài bước trên sân, nhìn thấy được vẻ mặt đắc ý